Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Kỵ Xạ Trận Đấu, 6, chương 125, Kỵ Xạ Trận Đấu, 6, đúng vậy, gợn sóng nhưng là hàng năm quán quân, người tới chỉ biết tự rước lấy nhục thôi, ha ha ha. Đúng vậy, xem ra một lát vừa muốn khóc nhè, ngoặc kép chấm chấm. Kia mấy người phụ nhân ngươi một lời ta nhất ngữ, Như Ý cũng nhịn không được muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Trọng Quỳ kéo kéo tay nàng, làm cho nàng bình tĩnh một chút, đối phó địch nhân tốt nhất biện pháp không là trên miệng nói thắng bọn họ, mà là dùng thực tế hành động hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Thấy Trọng Quỳ bình tĩnh, Như Ý cũng đi theo tỉnh táo lại, nhưng trong lòng như trước lo sợ bất an. Lúc này đây cưỡi ngựa tỉ thí, tổng cộng 10 nhân xâm thêm, bởi vì đại đa số các tiểu thư đều là khoa chân múa tay. Bởi vậy sẽ không so lập tức kỵ xạ, 10 cá nhân một hàng đẩy ra, Trọng Quỳ cùng Như Ý bị chen chúc tại tối bên cạnh. Vị trí nghĩ đến không tốt, ngay từ đầu liền chịu thiệt, mà chịu gợn sóng ở bên trong. Trận đấu bắt đầu tiếng kèn nhất vang. Nàng một người một con lập tức khi trước chạy vội đi ra ngoài. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua, bĩu môi, tại như vậy một đống vô dụng nữ nhân trung gian, Triệu Gợn Sóng cưỡi ngựa được cho hạc trong bầy gà, nhưng ở nàng trong mắt, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Như Ý, nắm chặt dây cương, dùng sức thải chân đặng, kẹp chặt bụng ngựa, mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ để ý về phía trước chạy, hiểu chưa? Trọng Quỳ thật nhanh dặn dò nàng, bọn họ mã cũng trước sau chạy đi, Như Ý là lần đầu tiên cưỡi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều dọa trắng, tái trình cũng không xa, đại khái 1000 thước, tiền phương cắm màu đỏ cờ xí, trước chạy đến cờ xí địa phương liền tính thắng, Trọng Quỳ đi theo Như Ý mặt sau, hai người hoàn toàn lạc hậu, mà phía trước kia 8 người, vững vàng theo ở Triệu Gợn Sóng mã sau. Một đường cười vui, ổn thao nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Trọng Quỳ xem dẫn đầu phía trước Triệu Gợn Sóng kia thất huyết thống thuần khiết hắc mã. Than một tiếng thật sự là đáng tiếc này thất hảo mã. Mắt thấy tái trình đã qua 2/3 thời điểm, phong bỗng nhiên đại lên. Trên đất lục thảo khởi phập phồng phục, tựa như một mảnh mấy ngày liền cuộn sóng. Trọng Quỳ mặc không là người cưỡi ngựa hẹp tay áo hồ phục, mà là tầm thường quần áo, ống tay áo còn có chút rộng rãi, nhưng là có thể rất khéo léo che giấu nàng trên tay sở hữu động tác. Ống tay áo tung bay trong lúc đó, một quả móng tay cái lớn nhỏ phổ thông tảng đá bỗng nhiên theo bay ra đi. Cấp tốc bắn về phía Triệu Gợn Sóng mã tiền trường, tê, kia huyết thống thuần khiết tuấn mã một tiếng hí dài, móng trước không hề dự Triệu Quỳ xuống đi, cấp tốc bôn chạy bên trong. Loại này biến cố cơ hồ là chí mạng, Trọng Quỳ ra tay, tự nhiên không có lo lắng quá Triệu Gợn Sóng tánh mạng. Thủ đoạn của nàng hướng đến lãnh khốc, không là sinh, chính là tử, Triệu Gợn Sóng mã quỳ xuống đi, nàng cũng bị hung hăng lỗ mãng lưng ngựa, mặt sau mấy con ngựa vội vàng trong lúc đó nơi nào sát được. Không biết kia con ngựa theo bên người nàng xẹt qua, vó ngựa nặng nề mà đá vào trên mặt nàng. A, cùng với tiếng kêu thảm thiết, mặt sau liên tiếp mã đều bị sẫy, may mắn một ít cũng đều bị dọa đến chạy nhanh vòng khai. Ngơ ngác vẫn không nhúc nhích, Như Ý từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nơi nào trải qua quá như vậy khủng bố biến cố, sợ tới mức không biết làm sao. Trọng Quỳ theo bên người nàng trải qua, thấp giọng nói, chạy mau, người thắng định rồi, Như Ý ngẩn ngơ. Khoảng cách điểm cuối quả nhiên rất gần, tuy rằng nhất thời không nghĩ ra làm sao có thể có loại này đại vận. Nhưng nàng vẫn là một kẹp bụng ngựa, nhanh chóng nhằm phía điểm cuối. Triệu Như Ý thắng, điểm cuối trọng tài giơ lên hồng kỳ hô lớn. Trọng Quỳ lạc nhanh dây cương ở bên cạnh bồi hồi. Nhìn lại, Triệu Gợn Sóng phương hướng thật sự là vô cùng thê thà mơ siêu, ai thẻ ta? Là ai? Triệu Gợn Sóng mặt đều bị đá sưng lên, như trước quên không được tìm người trả thù, đều ở đổ Trọng Tiểu Quỳ thắng. Ha ha, đường xưa là tà ác như vậy hội dễ dàng bán con trai nụ hôn đầu tiên cha sao? Hết chương.